Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, như ta nghe Thái Thượng Diệu Pháp. Thân thần tâm nhân tiên làm hóa, cao thiên đi xa, thần mộc nạn giòm, thanh long vũ tại trong mây xanh, thân cuốn sương mù sóng lớn, cuối cùng là rời xa cái kia mảnh thần bí cao nguyên. Cái kia trong đó ngàn vạn dặm đại địa, chỉ có một gốc kiến mộc một mình chống trời, núi hoang cô lĩnh, khó gặp người ở, không biết nơi đây khoảng cách ta Thái Hoa lại có bao nhiêu xa. Quả nhiên là càn khôn tạo hóa chỗ, khó mà nói rõ, Lý Tịch Trần trong nội tâm bùi ngùi mãi thôi, lại có rất nhiều lời nói không lo đi nói, lúc này chỉ là có chút si điên. Một nháy mắt trong lồng ngực sinh ra vô tận hào hùng. Cảm giác thiên địa chi mênh mông, người linh chi mờ mịt. Năm đó linh hóa thanh phong, đã từng thần du đại thiên. Năm đó linh hóa thanh phong, đã từng thượng giòm động thiên. Năm đó linh hóa thanh phong, đã từng viễn phó hải nhãn. Năm đó linh hóa thanh phong, đã từng hành tẩu nhân gian. Trong lòng có người tại tự hỏi. Âm thanh kia cực kỳ quen thuộc, đó chính là chính mình thanh âm. Lý Tịch Trần trong hai con ngươi, âm dương hai ánh sáng lại lần nữa hiển hóa ra ngoài. Lần này lại không phải là chính mình bản ý. Trong ánh mắt kia, không thấy phía trước rất nhiều núi cao đại hà, không thấy cái kia xa xa cao thiên chi nguyên, không thấy cái kia Hạ Châu 214 vị tiên nhân. Đồng dạng không thấy một mực ngự kiếm tại Thanh Long Chi bên cạnh Lữ Trọng Lăng. Lúc này, trong lòng trong ruộng, một vũng kính hồ hiển hóa. Cái kia bên ven hồ bên trên có một gốc đại thụ che trời. Nhìn kỹ là gốc gỗ đào. Lúc này ở cây đào này phía dưới, có hai tôn dung nhan giống nhau như đúc thanh niên lẫn nhau đứng thẳng. Đối mặt mà làm lễ. Cái kia mặc trên người váy đen bạch bào, là Lý Tịch Trần, là chân linh, là bản ngã. Cái kia mặc trên người thường áo thường phục, là Lý Tịch Trần, là trôi qua linh, là chân ngã, bản ngã, cùng chân ngã, mặt đối mặt ngồi xuống. Cái kia hoa đào chậm rãi rơi, lúc này tràng cảnh nhất chuyển, thế mà đi tới Nga Mi Sơn Đỉnh. Cái kia Nga Mi xem phía sau. Vẫn như cũ là một gốc cây đào, lúc này xa xa dò xét lấy thiên, làm lấy phí công vô dụng cố gắng. Hai người lẫn nhau mở miệng, cũng không biết là ai đang hỏi, cũng không biết là ai tại đáp, chỉ biết là, bất luận là hỏi người, vẫn là đáp người, đều là chính Lý Tịch Trần mà thôi. Đạo tại tâm điền, nhân tiên thọ thiên, địa tiên xưng vạn, tiên nữ mười vạn. Nhưng cuối cùng cũng có tẫn lúc, cùng một đời truy đuổi đồ vật, đó chính là đạo, không tiêu dao, không tiêu dao, đứng ở một chỗ, ngàn vạn năm cũng không thể động đậy, như thế nào là tiêu dao? Coi là đúng, không đi trường sinh, thế nào cầu đạo, không đi cầu đạo, thế nào về? Sai sai, khách tha phương chưa hề đi xa. Chưa hề trông thấy cái kia càn khôn sự rộng lớn, thiên địa chi mênh mông, chưa từng thấy qua, nói thế nào không thể, chưa hề cầm lấy, nói thế nào buông xuống. Ta không phải là kiến mộc, làm sao có thể biết kiến mộc chi tình, lời ấy sai lớn vậy, mà nó sẽ ở thiên địa, lấy vì cha mẹ, ta thiết nghĩ nó không dám một mình tiến lên, nhưng ta cũng không phải là thiên. Không lo ngông cuồng bình luận, ta là người, người cũng là người, thiên nhân hợp nhất, là hóa tiên chi pháp, thành nhân tiên chi vị, tại thiên địa bên trong tiêu dao, người là người, thiên là thiên, không thể ngông cuồng rối loạn, thiên nhân hợp nhất nhưng lại lẫn nhau tách rời, không thể nói nhập là một, là người loạn tâm cảnh, cây đào kia phía dưới, hai tôn đạo nhân. Cùng là Lý Tịch Trần, lẫn nhau mà hỏi, lẫn nhau mà đáp, chính như cùng âm dương, đối lập mà hỗ sinh, cái này hắn một lời hai người luận đạo, lại không biết qua bao lâu, thẳng đến cái kia ven hồ lý rơi đầy hoa đào cánh. Cái kia biện luận thanh âm như cũ chưa hề đình trì. Chân ngã cùng bản ngã tại trò chuyện, tại lẫn nhau nói, tại trình bày đạo và lý. Cuối cùng, chân ngã tại cười dài một tiếng sau đó, hóa thành khói xanh. Tại này thời gian, bản ngã trên đỉnh đầu, một đóa đạo hoa đột nhiên xoáy ra. Hắc mai bạch nhị, như nhìn đại đạo âm dương. Khói xanh chính là đạo hoa, lúc này tán đi, mà bản ngã trong ánh mắt lại hóa âm dương, cùng cái kia đạo hoa đối lập. Tôn này Lý Tịch Trần đứng dậy, chỉ là một động tác này, trong chốc lát, cây đào kia bốn phía, nga mi quan ngoại, đầy khắp núi đồi đều mở lên hoa mai, cái kia mộc theo mầm sinh, chỉ là mấy hơi thở liền dài đến hai người cao lớn. Ngay sau đó, những cái kia hàn mai đột nhiên nở rộ, cùng cái kia hoa đào hòa lẫn, là thần sơn bên trên, khắp nơi trên đất phương hoa. Một sát na này, Lý Tịch Trần trước mắt vạn vật đột ngột chuyển, chỉ là trong nháy mắt, chân linh quay lại tử phủ chỗ sâu, ngồi ngay ngắn đạo đài mà bất động, thế là từ tử phủ mà lên, huyền môn diệu pháp thanh quang hiển hóa. Hóa quang thông suốt toàn thân chư khiếu, xuyên long cốt mà vào đan điền, khải ngũ tinh tứ hải tam hỏa, đạt nhân thân chi chuyển biến, khí huyết oanh minh, như ra đại luyện, ẩn chứa trong đó đạo và pháp, là thuần dương chân ý, lúc này cùng cái kia vô thượng nhân tiên thân đồng thời cộng minh. Trên đỉnh một hoa đột nhiên xoáy ra, lại so trước đó muốn rõ ràng mấy lần. Từ nơi sâu xa, một đạo thiên ý hạ xuống, phân hóa ba đạo, một cái nhập tiên, một cái trốn xa, một cái nhập u lê. Thì ra là thế, ba đạo thiên ý, một đạo là ta liệt tiên chi khí, một đạo nhập phương xa hóa kiếp, cuối cùng một đạo độn nhập u lê, chính là thất bại nói đến. Lý Tịch Trần hai con ngươi bên trong đại phóng âm dương. Lúc này đáp lấy thanh long, cái kia trong tay hóa xuất bát quái bàn đến, mà thân thể tám chỗ đều khởi pháp, hội tụ mi tâm, cùng tam thanh chi huyền môn diệu pháp thanh quang tương hợp. Hóa một đạo hỗn nguyên ánh sáng, hỗn nguyên người, là bát quái chi tụ hợp vậy, là tiên thiên nhất khí, quẩn đại đạo tâm ý. Bát quái thần hỏa nung đã đem bát quái bàn chi pháp hóa nhập Lý Tịch Trần thân trong. Như thế tiên khu chính là bát quái chi pháp, là hỗn nguyên thân thể, là tiên thiên chỗ đã sớm. Đây là Lý Trường Sinh kim đan có được thần dị tạo hóa. Không thể phục chế, mồm miệng mở rộng, Lý Tịch Trần bắt đầu nói, âm thanh như tiếng trời, lúc này tiếng vọng càn khôn, không lên tiếng ngữ. Rõ ràng có thể thấy được cái kia khóe miệng khép mờ, lại hoàn toàn nghe không được nửa điểm thanh âm. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Ta không biết kỳ danh, cường danh viết đạo. Thái thượng diệu pháp, thanh tĩnh chân kinh. Kinh này là thái thượng khẩu thuật, không lập văn tự. Trong đó giảng thuật đạo chi chân lý, là luyện tâm chi vô thượng diệu pháp. Lý Tịch Trần không chắc chắn ngữ, mà cái kia thân trong, thuần dương chi khí không đoạn bốc lên, càng thêm cường đại, tính cả dưới thân thanh long, cũng cùng nhau phồng lên. Lúc này, cái kia mộc long trên đỉnh, ba mảnh kim diệp chập chờn, bỗng nhiên dâng lên. Trong nháy mắt hóa xuất ba đạo thuần dương chân khí, thành lá chi hình, nâng ở cái kia hắc mai bạch nhị đạo hoa phía dưới. Kim diệp ba mảnh, đạo hoa âm dương, Lý Tịch Trần đem thanh tĩnh chân kinh nói xong, mà lúc này cái kia hơn 200 vị tiên gia cùng Lữ Trọng Lăng sớm đã phát hiện Lý Tịch Trần không? Đúng, lúc này Lữ Trọng Lăng gặp Lý Tịch Trần ngậm miệng, liền nói. Sư huynh là như thế nào rồi? Xem kiến mộc xúc động, cảm giác thiên địa chi mênh mông, tiên nhân Chi Tiêu Dao không nói đến. Có kiếp tương lai, làm phiền sư đệ làm hộ pháp cho ta. Ta sẽ tại nơi đây hóa thành nhân tiên chân cảnh. Lý Tịch Trần như thế chậm rãi nói, tay nắm đạo ấn, tầm mắt hơi hơi khép lại, trong miệng lại nói khởi thanh tĩnh chân kinh. Cái kia phía sau quần tiên nghe được kinh này, trong tai bên trong chỉ có thể nghe thấy một chút huyền diệu lời nói. Lại không phải thanh tĩnh chân kinh ngữ điệu, bởi vì pháp không truyền sáu tai, vì thế bọn hắn chỉ có thể được nó cảm giác, không thể hỏi nó chân ý. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ. Tại loại này đạo vận phía dưới, lại có rất nhiều tiên gia ngồi xếp bằng xuống. Tại thân rồng phía trên, mượn nhờ cái này thật lớn thiên âm ngộ đạo, Lữ Trọng Lăng nghe nói lời ấy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó chính là vừa mừng vừa sợ. Thực là liền nói, sư huynh yên tâm, sư huynh yên tâm, lại giao cho sư đệ ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.